Xem ra hôm nay ngươi rất có tự tin có thể giết ta. Dây cột tóc của Vân Triệt đã bị thổi bay, mái tóc màu đen tùy ý phiêu tán ở trong gió biển, nhưng không hề phát ra ẩm khí nặng nề như phần tuyệt trần, mà ngược lại lộ ra một cỗ phiêu giật tự nhiên. 70000 tộc nhân trên dưới phần thiên môn ta, phụ thân của ta, sư phụ của ta, gia gia của ta, toàn bộ chết ở trên tay của ngươi. Mối thù giữa ta và ngươi là không đội trời chung. Vì có thể giết ngươi, ta đã trải qua kinh lịch mà ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được. Một trong những lý do ta liều mạng sống, đến bây giờ chính là muốn chém ngươi thành ngàn vạn đoạn. Hôm nay, ta chẳng những muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu, mà còn muốn ngươi nếm hết tất cả thống khổ ta đã trải qua. Phần tuyệt trần gầm thét, sắc mặt biến thành một mảnh dữ tợn đáng sợ, chung quanh thân thể có một tầng hắc khí sao động. Không cách nào tưởng tượng. Vân Triệt cười lạnh, ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào xứng đáng nói hai chữ địa ngục, ngươi càng không xứng. Số người một đời ta giết qua, còn nhiều hơn số người đời này ngươi thấy qua. Một cái phần thiên môn nhỏ nhỏ, khiến ta gần như sắp quên mất. Chỉ có điều, trước kia ta giết người, đều trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về phần ngươi, nếu không phải năm đó tiểu cô mụ cầu tình vì ngươi, đoán chừng ngươi bây giờ ngay cả xương cốt đều bị phong hóa. Ngươi không cảm kích ta tha cho ngươi một mạng, trân trọng tính mạng ta đã ban thưởng cho ngươi, ngược lại mang theo tự tin không giải thích được muốn giết ta. Ha ha, mấy năm không gặp, ngươi thế mà không có chút tiến bộ nào. Vẫn chỉ là một tên ngớ ngẩn đáng thương coi trời bằng vung, tự ngạo tự đại. Hả? Một trong lý do sống. Chẳng lẽ hắn còn có lý do khác muốn giết người? Gió biển vốn đang thổi mạnh mẽ liền đình trệ trong tích tắc, mặt biển cũng hoàn toàn đình chỉ nổi sóng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào sự tĩnh mịch đáng sợ, không có một chút thanh âm nào. Trên người phần tuyệt trần dâng lên hắc khí ngất trời, đôi mắt càng giống như vực sâu đen nhánh vô tận có thể nói lời nói của Vân Triệt, ác độc đến cực điểm. Nó khiến cho sát ý cùng hận ý vốn rất sâu đậm của phần tuyệt trần, điên cuồng đốt cháy, sôi trào. Hồng Nhi, chuẩn bị đánh nhau. Mặt Lị ở bên trong Thiên Độc Châu nhắc nhở Hồng Nhi đang khò khò ngủ say, sau đó hứng thú nhìn thế giới bên ngoài, thấp giọng tự nói, hắn đang cố ý chọc giận phần tuyệt trần, mà cái tên phần tuyệt trần này quả nhiên là vừa chạm vào liền tức giận. Cong! Hồng quang trong tay Vân Triệt lóe lên, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm thoáng hiện, lúc hắn nắm Kiếp Thiên kiếm trong tay, hai tay đột nhiên trầm xuống, nếu không phải phản ứng của hắn đủ nhanh, thì thân thể đã mất đi cân bằng cắm đầu vào trong biển. Trọng lượng Kiếp Thiên kiếm trong tay bạo tăng, kiếm thế cùng quang mang màu đỏ phát ra cũng có chút khác biệt nhỏ nhẹ. Thời điểm kiếm thể hiện thân có một cỗ phong vân rất nhỏ biến động, khiến thương hải dậy sóng tạo ra khí thế bằng bạc. Chỉ có điều, bên trong Minh Châu nối tiếp giữa thân kiếm cùng chuôi kiếm, có một thiếu nữ đang ngủ say, với tư thế không lịch sự cho lắm khiến khí chàng kinh thiên động địa này hòa tan không ít. Hồng Nhi, có phải ngươi lại lén ăn cái gì hay không? Vân Triệt dùng tâm niệm gầm thét lên. Kiếp Thiên kiếm so với lần trước hắn gọi ra phải nặng hơn 10 vạn cân, kiếm thế càng cường thịnh đến mức gần như thoát ly khống chế của hắn. Hắn có một vạn cái vững tin trong khoảng thời gian này, Hồng Nhi không chỉ ăn vụng đồ vật, hơn nữa còn ăn vụng rất nhiều. Ô, hình như Hồng Nhi nghe được tiếng giống của Vân Triệt, phát ra một tiếng nghẹn ngào trong giấc mộng, có điều nàng không có tỉnh lại, mà đổi một tư thế, tiếp tục ngủ say. Hiện tại Vân Triệt có 2 vạn cái vững tin, nhất định Hồng Nhi đã ăn vụng không ít đồ vật. Bởi vì mỗi lần nàng ăn xong, đều ngủ say trong thời gian rất lâu. Răng rắc, một đạo tia chớp màu đen ở trong tay phần tuyệt trần đập tới, một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt, có hắc mang quỷ dị lượn lờ bị hắn nắm trong tay, Vân. Triệt, ta muốn ngươi, chết không toàn thây, chỉ bằng ngươi. Vân Triệt coi thường cười lạnh, hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm đen kịt trong tay phần tuyệt trần. Trên mặt lộ ra vẻ miệt thị sâu hơn, sau đó dứt khoát hất cánh tay lên, mang Kiếp Thiên kiếm. Cũng chính là Hồng Nhi thu hồi vào bên trong Thiên Độc Châu. Thanh Vương Huyền kiếm cấp thấp này liền là vũ khí của ngươi. Hắc, vẻ trào phúng, khinh thường, thậm chí là thương hại lộ rõ ở trên mặt của Vân Triệt. Đồ vật rác rưởi bực này, ta ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhưng nó thật giống như là binh khí ngươi quý nhất thì phải, thực sự là đáng thương. Đáng thương đến mức ta không có ý tứ dùng Kiếp Thiên kiếm của ta đến giao thủ cùng ngươi. Bởi vì đó là quá khi dễ ngươi. Đối mặt với phần tuyệt trần đang tràn ngập hận thù cùng lửa giận, hình như Vân Triệt còn ngại nó không đủ, không chút lưu tình dùng ngôn ngữ ác độc đâm đâm, lăng nhục phần tuyệt trần gần như mất khống chế. Vân Triệt chẳng những thu hồi Kiếp Thiên kiếm, mà ngay cả khí chàng trên người đều thu liễm lại, sau đó hướng phần tuyệt trần duỗi ra một ngón tay, vô cùng khinh miệt ngoắc ngoắc, chỉ bằng thanh phá kiếm này của ngươi, ta đều không có ý tứ dùng Kiếp Thiên kiếm đánh cùng ngươi, nếu không ta sẽ cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Ngươi đã liều mạng muốn giết ta như vậy, vậy hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội đầy đủ. Ta cho ngươi 4 canh giờ. Đối mặt với khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo của phần tuyệt trần, Vân Triệt lại cười híp mắt duỗi thẳng 4 ngón tay, ngươi không nghe lầm đâu, là 4 canh giờ. Bên trong 4 canh giờ này, ta sẽ không đánh trả, càng không trốn đi xa, mặc cho ngươi tùy tiện công kích, cho ta nhìn xem, trong 4 cái canh giờ ta không hoàn thủ, ngươi có năng lực để giết ta không? Mà nếu như ngay cả dạng này ngươi cũng không giết được ta. Ý cười của Vân Triệt trở nên mỉa mai khinh miệt, vậy thì ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Ầm. Sau lưng Phần Tuyệt Trần có một loạt sóng dữ phóng lên tận trời. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, ở phía dưới linh hồn dung hợp, huyền lực của hắn từ linh huyền cảnh bạo tăng tới quân huyền cảnh. Hắn vốn cho rằng với trạng thái bây giờ của bản thân muốn giết Vân Triệt, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ hắn phải cân nhắc, chỉ là nên dùng phương pháp gì mới có thể khiến Vân Triệt chết thê thảm nhất, ít nhất phải nhận hết muôn vàn tra tấn, mọi loại thống khổ. Nhưng khi hắn đối mặt với Vân Triệt, thứ hắn thấy trên mặt đối phương lại không phải là vẻ sợ hãi cầu xin, mà là sự miệt thị cùng chế giễu bình sinh hắn chán ghét nhất. Ngươi sẽ hối hận vì mỗi một chữ ngươi đã nói. Mỗi một chữ trong miệng Phần Tuyệt Trần đều âm trầm đến mức giống như phát ra từ tầng sâu nhất địa ngục. Vô tận hận ý cùng sát ý hoàn toàn tràn ngập trong mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tia linh hồn của hắn. Ngay khi thanh âm của hắn rơi xuống một sát na kia, sắc trời đột nhiên mờ đi. Ồ! Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía trên không. Bầu trời vốn là màu xanh thẳm không một gợn mây lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm u, hắc ám trầm trọng từ 4 phương 8 hướng chậm rãi đè xuống, giống như có một vị hắc ám ma thần đang cắn nuốt cả phiến thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa kinh người, để trong lòng Vân Triệt chấn động. 3 tháng trước, hắn và Phần Tuyệt Trần có một lần đối mặt giao thủ, khi đó sắc trời cũng âm u với biên độ nhỏ, nhưng so sánh với lúc này, nó đâu chỉ là ngày đêm khác biệt. Lực lượng của Phần Tuyệt Trần cực kỳ đặc thù, hắn đã sớm có chuẩn bị về tâm lý, nhưng không nghĩ tới Phần Tuyệt Trần ở dưới sự phẫn nộ lại triển khai toàn bộ lực lượng, lại dẫn phát cảnh tượng loại này, có thể đơn giản gọi nó là thiên địa dị tượng. Hắc ám đậm đặc tiếp tục trầm xuống, cắn nuốt tất cả minh quang, một cỗ khí tức sợ hãi tràn ngập ở giữa thiên địa, hải triều phun trào bất an, sóng lớn cuồn cuộn, hải vực vốn là màu xanh thẳm, đã biến thành một màu đen nhánh, thậm chí mặt biển sôi trào còn hiện lên hắc quang. Đây là... Trong tâm hải Vân Triệt truyền đến một tiếng kinh nghi thật sâu của Mạt Lị, bởi vì một màn trước mắt xúc động đến ký ức sâu trong linh hồn Mạt Lị. Một cái hình ảnh đến từ viễn cổ tinh thần, một cái tên, một cái danh tự đáng sợ vốn không nên xuất hiện ở trong linh hồn của hắn. Thôn Thiên Phệ Nhật, Vĩnh Dạ Vô Quang. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vân Triệt lập tức ngơ ngác, đây là huyền công Phần Tuyệt Trần sử dụng sao? Chẳng lẽ ở thế giới của ngươi, ngươi đã gặp qua loại huyền công quỷ dị này? Ta chưa từng gặp qua. Phải nói là, toàn bộ không gian hỗn độn, đều không có người từng thấy. Thanh âm Mạt Lị rất trầm thấp. Vân Triệt có thể rõ ràng cảm giác được tâm linh nàng đang chấn động, mà lời nàng nói ra, càng làm cho Vân Triệt một trận không hiểu. Không nên phân tâm. Bỗng nhiên Mạt Lị quát, có phải Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển hay không, ta bây giờ còn không có cách nào xác nhận. Vô luận hôm nay phải dùng phương pháp gì, ngươi cũng phải đánh bại hắn. Nếu như làm không được, ta sẽ tự mình xuất thủ, ta phải thăm dò toàn bộ bí mật trên người này. Thanh âm trầm trọng của Mạt Lị để Vân Triệt kinh hãi. Hắn không hỏi thêm nữa. Hiện tại cũng không phải thời điểm truy vấn, hắn cấp tốc ngưng tâm, huyền khí toàn thân khuấy động, ánh mắt nhìn về phía trước hóa thành sự khinh miệt, không nhanh không chậm nói, ngươi công tới đi, đừng quên, ta chỉ thưởng cho ngươi 4 canh giờ, cho ta nhìn xem, ngươi có năng lực giết ta, hay chỉ là một tên phế vật mắt cao hơn bùn. Hắc ám vẫn còn đang tiếp tục lan tràn, lúc này Vân Triệt mới phát giác, sau lưng của Phần Tuyệt Trần, thình lình xuất hiện một vòng xoáy hắc ám to lớn, lúc vòng xoáy đen kịt bành trướng, nó có màu đen vô cùng thuần túy. Giống như một cái lỗ đen có thể thôn phệ vạn vật trong không gian. Cẩn thận, đây là một cái hắc ám lĩnh vực, hoặc là toàn lực xé mở, hoặc là mau chóng thoát ly. Mạt Lị trầm giọng nói ra. Ba đầu nàng cũng không hoàn toàn để bụng chuyện Vân Triệt ước chiến cùng Phần Tuyệt Trần, mà chỉ có hứng thú muốn biết ở dưới tình huống thực lực sai biệt rất lớn, Vân Triệt có dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ gì để thủ thắng hay không. Nhưng bây giờ, Phần Tuyệt Trần đã bị hoàn toàn chọc giận, triển khai toàn bộ lực lượng, khiến tâm hồn của Mạt Lị sinh ra chấn động to lớn. Chết đi. Hai mắt Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn mất đi lòng trắng, thay vào đó là một mảnh đen kịt. Hắc kiếm trong tay hắn từ trong hư không đâm ra, phía dưới một kiếm này, mấy chục cột nước đen nhánh từ phía dưới phóng lên tận trời, vòng xoáy hắc ám phía sau cũng tranh minh một tiếng, giống như là một đầu thôn thiên cự ma nhào về phía Vân Triệt, muốn thôn phệ hắn vào bên trong bóng tối vô tận. Tinh thần toái ảnh. Kiếm mang đen kịt xé rách không gian, bóng tối từ trên trời giáng xuống bao trùm không gian, mang theo khí tức nguy hiểm trầm trọng tới cực điểm. Thân ảnh Vân Triệt nhoáng lên một cái, 5 đạo hư ảnh hướng 5 cái phương vị bay ra, trong nháy mắt tránh thoát kiếm mang đen kịt của Phần Tuyệt Trần. Sau đó toàn thân thiêu đốt lên phượng viêm, một cái phượng rực thiên khung xông ra phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Viêm tràn ngập thế giới hắc ám, lộ ra vẻ hừng hực vô cùng gai mắt. Chỗ Phượng Hoàng Viêm lực trùng kích, khiến lĩnh vực hắc ám khổng lồ bị mạnh mẽ kéo ra một khe hở màu đỏ thẫm. Thân hình đình trệ, Vân Triệt đã ở bên ngoài trăm trượng, hắn duỗi cánh tay ra, thình lình phát hiện quần áo trên người mình không ngờ thủng trăm ngàn lỗ. Hắc ám bao phủ toàn bộ không gian tuyệt không chỉ là quang minh thôn phệ đơn giản như vậy, dưới bóng tối bao trùm, mỗi một tức đều đang hủ thực thân thể của hắn. Đáng sợ hơn là nó còn có áp chế trầm trọng đối với linh hồn. Vân Triệt thân có long thần chi hồn, loại áp chế này có tác dụng cực nhỏ đối với hắn. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù người này có huyền lực giống như phần tuyệt trần, thì hắn cũng sẽ bị cái bóng tối này bao trùm khiến tâm thần có chút không tập trung, lồng ngực ngột ngạt muốn nứt ra, thời gian lâu dài, thậm chí tín niệm sẽ sụp đổ. Phượng Viêm thiêu đốt trên người Vân Triệt, hỏa diễm sôi trào bao bọc toàn thân của hắn, ngăn trở hắc ám huyền lực thôn phệ đối với thân thể của hắn, mà hai tay cũng không nhanh không chậm ôm ở trước ngực, ánh mắt nhìn cũng không nhìn phần tuyệt trần một chút, miệng chậm rãi tốn tốn nói, chậc chậc, cảnh tượng lớn như vậy, còn tưởng rằng công kích kinh thiên động địa cỡ nào, vậy mà ngay cả một sợi tóc của ta đều không thể tổn thương. Phế vật. Bỗng nhiên vòng xoáy đen kịt sau lưng phần tuyệt trần nổ tung, hắc ám huyền lực như thủy triều tuôn trào, nhấc lên một mảnh sóng biển khổng lồ cao chừng ngàn trượng, một tiếng gầm thét phảng phất như đến từ địa ngục, đã ở trong một sát na sóng biển cuộn trào vang lên. Dạ ma táng thiên, hắc ám xông phá bầu trời, trong lúc nhất thời, tầm mắt Vân Triệt gần như không có một tia sáng. Giống như toàn bộ thương thiên thực sự bị hắc ám triệt để mai táng. Chân chính là táng thiên chi thế. Con người Vân Triệt hơi co lại, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tâm thần từ đầu đến cuối không dám thư giãn chút nào. Hắc ám trước mắt giống như toàn bộ bầu trời đang lật đổ xuống, không gian ở dưới bóng tối ăn mòn vặn vẹo kịch liệt lên. Hai mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm vào bóng tối đang tới gần, thân thể lấy huyễn quang lôi cực nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn không chạy khỏi thế giới hắc ám đủ để mai táng thương thiên. Trong một sát na hắc ám phủ đầy thân thể, mắt hắn sáng lên, mở ra tà thần bình chướng. Phong vân tỏa nhật, không gian bị xé nát như một tờ giấy mỏng yếu ớt, 10 cái đảo nhỏ bị hủy diệt thành hư vô trong khoảnh khắc. Biến thành hải vực màu đen nhánh chìm xuống gần ngàn trượng, vô số hải thú vừa mới ngửi được khí tức tử vong đã bị chôn vùi hoàn toàn. Dưới phong vân tỏa nhật, cho dù là hắc ám có uy thế táng thiên, cũng không cách nào chân chính mai táng Vân Triệt, tà thần bình chướng đang vặn vẹo, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Vân Triệt toàn lực chống đỡ phong vân tỏa nhật, phượng hoàng hỏa diễm trên người cũng thiêu đốt đến cực hạn. Cả người hắn giống như lâm vào trong đầm lầy bóng tối, nhưng vẫn lấy tốc độ tuyệt luân di chuyển tới như cũ. Theo một tiếng phượng minh to rõ, thế giới bóng tối bị một đạo hỏa quang hung hăng đục mở, trong một sát na thoát ly bóng tối bao trùm kia, tà thần bình chướng cũng hoàn toàn sụp đổ, nhưng toàn thân cao thấp của Vân Triệt lại là lông tóc không rụng, hắn độn mở ra xa, phát ra một trận cuồng tiếu, ha ha, phần tuyệt trần, chẳng lẽ đây chính là toàn lực của ngươi sao? Đơn giản là để cho người ta cười đến rụng răng, ha ha, trong miệng Vân Triệt cuồng tiếu, nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Huyền công phần tuyệt trần sử dụng cực kỳ đặc thù, lấy lịch duyệt hai thế của hắn đều chưa bao giờ thấy qua cùng tiếp xúc qua. Dưới hắc ám thôn phệ che khuất bầu trời vừa rồi, hắn vững tin nếu không phải hắn nhanh chóng mở ra phong vân tỏa nhật, hắn sẽ bị trọng thương. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể bị thương. Đồng dạng là quân huyền cảnh lục cấp, Vân Triệt tự tin bây giờ mình có thể ngạnh kháng phượng hoàng viêm của Phượng Thiên Uy. Nhưng hắc ám huyền lực của phần tuyệt trần thì dưới phong vân tỏa nhật còn phải chống đỡ miễn cưỡng như thế. Nếu bị trực tiếp cuốn vào hậu quả của nó có thể nghĩ. Toàn thân Vân Triệt dấy lên hỏa diễm, nhấp nháy trong thế giới hắc ám, phần tuyệt trần không cần vận dụng thần thức, cũng có thể tìm ra vị trí của hắn trong nháy mắt. Hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị dạ ma táng thiên thôn phệ, lại trơ mắt nhìn hắn từ trong bóng tối thoát ly, toàn thân cao thấp, thế mà không thấy một chút dấu vết bị hắc ám thôn phệ tổn thương. Khí tức huyền lực của Vân Triệt chỉ có vương huyền cảnh cấp 5, mà hắn bây giờ đã là quân huyền cảnh lục cấp. Hơn hắn dòng dã hai cái đại cảnh giới. Diệt hắn, vốn là chuyện không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng chuyện để hắn không thể tin, cùng tiếp nhận được lại xảy ra, rõ ràng hắn đã ra tay toàn lực, nhưng ngay cả làm đối thủ bị thương cũng không thể. Thứ hắn lấy được, chỉ là sự miệt thị cùng chế giễu chói tai của đối phương. Dưới cực độ khiếp sợ, hận ý cùng sát ý của phần tuyệt trần điên cuồng sôi trào lần thứ hai, cả người hóa thành một đầu huyết lang đẫm máu, nắm lấy hắc kiếm đâm thẳng về phía Vân Triệt. Kiếm quang đen nhánh xẹt qua trước người Vân Triệt. Không gian vỡ vụn như pha lê, ngoài thanh âm không gian bị xé rách chói tai ra, Vân Triệt còn mơ hồ nghe được thanh âm khóc thét giống như ác quỷ vậy. Sóng biển ngập trời, kiếm mang đen nhánh như ác mộng, điên cuồng quét về phía thân thể của Vân Triệt, mỗi một đạo, đều ở trong hư không lưu lại một mảnh đen ngấn thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt dùng tinh thần toái ảnh kết hợp với huyễn quang lôi cực, ở dưới công kích của phần tuyệt trần thỉnh thoảng hóa thành huyễn ảnh, thỉnh thoảng hóa thành gió bão, né tránh toàn bộ công kích của hắn. Nhưng lực lượng dư ba của hắc ám huyền lực vẫn lần lượt quét ở trên người Vân Triệt, để thân thể cùng tinh thần của hắn đều vô cùng khó chịu, còn tốt là chúng đều ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Mặc dù đẳng cấp huyền lực của hắn thấp, nhưng hắn lại có long thần thân thể, long thần linh hồn. Đồng thời, lực lượng phượng hoàng viêm cùng kim ô viêm của hắn vốn có tác dụng khắc chế nhất định đối với loại hắc ám huyền lực này. Chỉ là bây giờ Vân Triệt vẫn còn không biết mà thôi. Chết đi, chết đi, chết đi. Ta muốn trực tiếp chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc ám huyền lực hóa thành hắc vân cuồn cuộn ở trên không trung, trong lúc bốc lên phóng thích ra một cỗ khí tức như tận thế hàng lâm vậy. Trong tiếng gầm gừ khàn khàn của phần tuyệt trần, toàn bộ hắc ám lĩnh vực và hắc ám khí tức đều bị điên cuồng dẫn dắt, hóa thành hắc ám phong bạo kinh khủng bao trùm tới. Trong nháy mắt, không gian bị dễ dàng đâm xuyên, không gian chi lực tùy ý bành trướng ra, cùng hắc ám phong bạo hòa làm một thể, hóa thành một cỗ hắc ám gió xoáy cực kỳ kinh khủng, hướng về phía Vân Triệt quét đến. Thời điểm cỗ hắc ám gió xoáy này cách trăm trượng xa, Vân Triệt đã ngửi được khí tức địa ngục nồng nặc. Ánh mắt hắn ngưng tụ, cấp tốc đạp huyễn quang lôi cực dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng cỗ hắc ám phong bạo này cuốn lên lực lượng xé rách khủng bố tới cực điểm, để thân thể của hắn không những không thể bỏ chạy, ngược lại bị cưỡng ép cuốn về phía hắc ám phong bạo. TT, quần áo trên người Vân Triệt hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ, đồng tử hắn kịch liệt co rụt lại, hắn không chần chờ nữa, trong nháy mắt mở ra trạng thái luyện ngục. Phong vân tỏa nhật cũng ở trong một cái sát na sau đó mở ra. Xoẹt. Hắc ám phong bạo đụng vào bên trên tà thần bình chướng, kéo theo Vân Triệt quét ngang mà đi. Chỉ trong nháy mắt, đã quét hắn ra bên ngoài mấy dặm. Mà không gian phá toái vặn vẹo, cũng kéo dài vài dặm. Một đạo dấu vết đen nhánh, càng là vắt ngang ở trong không gian. Dòng dã mười mấy tức thời gian mới chậm chạp tiêu tán. Thời điểm hắc ám phong bạo đình chỉ tàn phá, phong vân tỏa nhật cũng hoàn toàn tan vỡ, khí huyết toàn thân Vân Triệt khuấy động. Hắn hung ác hít một hơi, cưỡng ép đè khí huyết đang sôi trào xuống, sau đó ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của phần tuyệt trần đưa tay ra chỉ, tiếp tục. Cũng gần hết một khắc đồng hồ, ta chỉ phòng ngự không hoàn thủ, nhưng người lại không thể lưu lại một chút vết tích giống vết thương ở trên thân ta. Trước đó kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới. Chật chật chật, phần tuyệt trần gào thét một tiếng như mất trí, thân thể hóa thành bóng đen, bay thẳng đến chỗ Vân Triệt, còn chưa tới gần, một bàn tay đen thùi đã từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chụp tới đỉnh đầu của Vân Triệt. Nếu như lúc này ở trên không Đông Hải sẽ nhìn thấy trong vùng biển Đông Hải xuất hiện một vùng bóng tối to lớn. Trong bóng tối sôi trào không ngừng có sóng to gió lớn gào thét. Thì ra là thế. Tới lúc này, Mạt Lị mới hoàn toàn sáng tỏ Vân Triệt ở dưới tình thế thực lực yếu hơn, dùng phương pháp gì để đối phó với phần tuyệt trần. Cái phương pháp kia chính là ở trong thời gian nhất định chỉ thủ không công, từ đó tiêu hao đại lượng huyền lực của phần tuyệt trần, đợi phần tuyệt trần kiệt lực lại toàn lực phản kích. Mà loại chiến thuật này, đổi lại là một người khác, đừng nói là đối mặt với địch nhân mạnh hơn bản thân, mà xem như đồng cấp, thậm chí hơi yếu, đều không thể xưng là chiến thuật. Nó không những không thành công, ngược lại mang mình ép vào thế yếu, vừa lên đã bị đối thủ áp chế triệt triệt để, đến lúc muốn phản kích đều khó có khả năng. Nhưng duy trì ở trên người Vân Triệt lại có thể thực hiện. Lúc hắn đối mặt với phần tuyệt trần, càng thành công trên phạm vi lớn. Bởi vì Vân Triệt có tinh thần toái ảnh cùng huyễn quang lôi cực trên người. Mặc dù huyền lực kém xa phần tuyệt trần, nhưng năng lực né tránh cùng chạy trốn vượt xa hắn, Vân Triệt có thể dễ dàng để công kích của phần tuyệt trần thất bại, uổng phí sức lực, lúc không thể tránh né, còn có thể mở ra phong vân tỏa nhật cưỡng ép phòng ngự. Một phương diện khác là, phần tuyệt trần có lòng tự trọng cực mạnh, làm cho cá tính của hắn tự cao tự đại, đồng thời cũng rất dễ dàng bị chọc giận. Dưới sự kích thích không ngừng của Vân Triệt, phần tuyệt trần sẽ bị lửa giận đốt tâm thời gian dài, sát ý cuồn cuộn không ngừng. Mỗi một lần công kích đều không tiếc tất cả dùng hết toàn lực, chỉ vì muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh tan Vân Triệt, thậm chí trực tiếp diệt sát hắn. Lại thêm hắn tuổi quá nhỏ, mặc dù huyền lực tăng vọt, nhưng kinh nghiệm đối địch, lòng dạ và tâm cảnh còn kém xa vạn dặm so với Vân Triệt, hắn càng đánh lâu không xong, thì sẽ càng bực bội, càng thêm dốc hết toàn lực. Cái này chính là nhược điểm tính cách của phần tuyệt trần mà Vân Triệt nói. Tinh thần toái ảnh cùng huyễn quang lôi cực tiêu hao rất nhỏ. Mặc dù tiêu hao phong vân tỏa nhật rất lớn, nhưng chỉ khi tất yếu mới mở ra, tổng hợp tiêu hao tự nhiên còn kém rất xa so với phần tuyệt trần, một mực công kích toàn lực. Ngoại trừ những yếu tố này ra, còn có một điểm trọng yếu nhất, năng lực hồi phục thương thế cùng huyền lực của Vân Triệt thắng phần tuyệt trần rất nhiều. Có hoang thần chi lực cùng long thần thân thể, năng lực hồi phục thương thế cùng huyền lực của hắn, ít nhất gấp 5 lần phần tuyệt trần trở lên. Cho nên, chỉ cần Vân Triệt không nhận tổn thương quá mức nghiêm trọng, thương thế thông thường đều khó mà tạo thành ảnh hưởng rõ ràng đối với hắn. Hơn nữa theo sự tiêu hao huyền lực của phần tuyệt trần tăng lên, năng lực công kích sẽ yếu bớt, áp lực của Vân Triệt cũng sẽ theo thời gian mà tiếp tục giảm bớt. Đến cuối cùng, nói không chừng tốc độ hồi phục còn muốn vượt qua tốc độ tiêu hao. Mà khi đó, chính là thời khắc hắn phản kích phần tuyệt trần. Cái sách lược này cơ bản là không thể bị nhìn thấu, bởi vì không có người nào sẽ nghĩ đến một người có huyền lực yếu hơn so với chính mình lại có được năng lực hồi phục kinh khủng như vậy. Huyền giả bình thường làm như thế, đơn giản là không khác biệt gì với việc chủ động muốn chết. Nhưng phương pháp này cũng rất khó thực hiện, bởi vì chỉ cần đối phương đình chỉ công kích liền trực tiếp thất bại. Hơn nữa cũng có rất ít người ở dưới tình huống công kích toàn lực, tiêu hao đại lượng huyền lực không có kết quả còn tiếp tục công kích. Có điều, đối với người có lòng ngạo mạn tới cực điểm như phần tuyệt trần, thì nó là một ngoại lệ. Giống như Vân Triệt suy nghĩ, phần tuyệt trần ở dưới tức giận, đã triển khai toàn bộ huyền lực, điên cuồng oanh ra các loại hắc ám huyền lực, hắc ám chi thủ, đen kịt chi kiếm, vĩnh dạ vô quang, dạ ma táng thiên. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ, đều dốc hết toàn bộ lực lượng, hận ý cùng sát niệm, không giữ lại chút nào. Hải vực khổng lồ chẳng những trở nên một mảnh đen kịt, càng bị quấy long trời lở đất, nhưng lại bị Vân Triệt lần lượt dùng thân pháp quỷ dị cùng huyền kỹ thủ hộ vô cùng cường hoành tránh đi hoặc ngăn lại. Dưới tình huống liên tục công kích toàn lực, áo đen trên người Vân Triệt đã bị phá toái tới mức không chịu nổi, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện mấy chục đạo vết thương mang theo hắc quang, nhưng từ đầu đến cuối không hề tạo thành vết thương đủ để khóa Vân Triệt lại. Đổi lấy, ngược lại là sự khinh miệt cùng cười to của Vân Triệt. Diễu cợt phần tuyệt trần cũng không gì hơn cái này. Từ linh huyền cảnh đến quân huyền cảnh, huyền lực chưa từng có tăng vọt, cũng nương theo tự tin chưa từng tăng vọt. Mà bây giờ, đối mặt với người bản thân phải giết, niềm tin bành trướng vô số lần của hắn nhanh chóng bị xé nát, lấy sự tự tôn mạnh đến cực điểm của hắn, lúc này hắn chỉ cảm thấy khó chịu hơn cả lúc hắn bị Vân Triệt dẫm ở dưới lòng bàn chân. Càng làm cho hắn khó chịu chính là từ đầu đến cuối Vân Triệt đều làm giống như hắn nói chưa một lần hoàn thủ lại. Rõ ràng là không để hắn ở trong mắt. Chết đi. Phần tuyệt trần gào thét khàn giọng, hơn 10 dặm hải vực bị nhấc lên trong nháy mắt, tiếng sấm nổ tràn ngập bầu trời truyền tận đến Lưu Vân Thành bên ngoài mấy trăm dặm. Chết đi. Oanh, oanh long long long, rầm rầm, bên trong Lưu Vân Thành, tiếng oanh minh kéo dài từ phương đông xa xôi truyền đến, mặc dù cách cực xa, nhưng vẫn trầm muộn để cho tim người khó chịu muốn nứt ra như cũ. Nếu như lúc này nói cho người trong Lưu Vân Thành biết đây là thanh âm giao chiến của hai người bên ngoài Lưu Vân Thành 600 dặm, thì tuyệt đối không có ai tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà tiếng oanh minh ngột ngạt này chẳng những dày đặc, lại còn kéo dài suốt hơn một canh giờ, cũng không có dừng lại. Có không ít người dân trong Lưu Vân Thành đi vào thành đông, nhìn ra Đông Hải, ý đồ tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Tê dầm. Tê. Hai đạo vết rách đen kịt xẹt qua hư ảnh Vân Triệt, mỗi một kiếm phần tuyệt trần chém ra đều mang theo hắc ám huyền lực lạnh thấu xương, nhưng hắn có oanh ra mấy chục kiếm liên tục như gió bão mưa rào, thì thứ hắn đánh trúng cũng chỉ là tàn ảnh của Vân Triệt, một kiếm cuối cùng đánh xuống, sóng biển bị hung hăng mở ra, mà thân ảnh của Vân Triệt lại càng ngày càng xa. Sóng biển bốc lên, một cỗ huyền lực phong bạo khổng lồ khiến phong vân biến sắc, mang theo không gian run rẩy đánh về phía Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ, hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, gầm nhẹ một tiếng. Ầm. Hắc ám phong bạo hung hăng đụng vào trên người Vân Triệt, đánh hắn ngã ra sau mười mấy trượng, một khối đá ngầm lớn chừng ngàn trượng ở phía dưới bị thổi bay lên không trung, còn chưa rơi xuống, đã hóa thành bột phấn trong bóng đêm. Vân Triệt không có tận lực giảm bớt lực, thân thể ở dưới hắc ám huyền lực trùng kích bay dòng dã 7-8 dặm, thời điểm hắn dừng lại, nhìn về phía cánh tay của mình thì phần dưới hai cánh tay đã trở nên đen sì, không có đổ máu, cũng không có đau đớn, thậm chí không cảm giác được da thịt tồn tại. Hô! Phượng viêm giấy lên ở trên cánh tay của hắn, trong nháy mắt liền xua tan cái hắc ám quỷ dị này đi, da thịt bị thôn phệ lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy chậm chạp trọng sinh lại. Phần tuyệt trần đã trải qua một cái nửa canh giờ. Ngươi thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Ha ha! Vân Triệt vẫn còn đang cuồng tiếu, nhưng toàn thân cao thấp, lại không có một chỗ nào là nhẹ nhõm. Mỗi lần phần tuyệt trần công kích, hắn đều không chút lưu tình trào phúng, rốn như mình mới là cường giả tuyệt đối, đang đùa bỡn, làm nhục đối thủ. Nhưng tình hình thực tế như thế nào, lòng dạ hắn biết rõ. Mà thời gian kéo dài càng lâu, phần tuyệt trần cũng càng trở nên cuồng bạo, hắn giống lên một tiếng, hắc ám huyền lực trên người thả ra cũng đã suy yếu một mảng lớn. Nhưng công kích vẫn vô cùng mãnh liệt như cũ, mỗi một lần đều là toàn lực công kích. Cả người giết đến đỏ cả mắt như một tên điên, trong ánh mắt hắn chỉ có Vân Triệt. Bên trong tâm hồn chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết Vân Triệt. Tê lạp, một đạo hắc ám kiếm mang dài mười mấy trượng cắt ngang mà tới, vô tình xé rách không gian. Thân ảnh Vân Triệt hơi lay nhẹ, đã xuất hiện ở dưới mặt biển 50 trượng, Lúc hắn nhìn thấy phần tuyệt trần bạo hống xông lên lần nữa, bỗng nhiên trong miệng yên lặng thở dài một tiếng. Chỉ tính huyền lực đơn thuần, phần tuyệt trần hoàn toàn siêu việt hắn. Nếu chính diện giao thủ, mặc dù hắn không thảm bại trong thời gian ngắn, nhưng cũng là thua không nghi ngờ. Chỉ có điều phần tuyệt trần trung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Hơn nữa tâm tính cũng quá cực đoan. Lúc trước ở phần thiên môn, thân là thiếu chủ phần thiên môn nên hắn không có trải qua sinh tử chi chiến, hay kinh lịch gì. Mà sau khi hắn đạt được cỗ hắc ám huyền lực cường đại này, hắn càng không gặp được đối thủ ngang sức ngang tài. Còn Vân Triệt chẳng những có nhân sinh hai đời, mà càng trải qua vô số sinh tử chi chiến. Trước đó phần tuyệt trần gào thét bản thân trải qua địa ngục, nhưng đồ vật Vân Triệt trải qua lại là địa ngục mà hắn không thể tưởng tượng. Cho nên, mặc dù thực lực hắn vượt qua Vân Triệt, cũng không đại biểu hắn nhất định có thể thắng Vân Triệt. Thương Vân Đại Lục có vô số thế lực bỏ xa Vân Triệt, nhưng cuối cùng lại chết ở trên tay hắn, vô số kể. Xem ra, không cần đến 4 canh giờ. Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, ngưng tụ tinh thần, toàn lực ứng đối với phần tuyệt trần đã gần như là dã thú. Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Tiếng bạo liệt, tiếng oanh minh, âm thanh xé rách. Thiên hạ đệ nhất bay lên trên không trung, một mực yên lặng nhìn về phương đông. Người dân bình thường trong Lưu Vân Thành chỉ biết đây, chẳng qua là tiếng vang dị thường đến từ phương xa. Nhưng hắn biết sau lưng của những tiếng vang này, ẩn núp lực lượng kinh thế hãi tục. Đã trải qua suốt 2 canh giờ. Thiên hạ đệ nhất thấp giọng nói, ngay cả Hoài Vương thì Vân huynh đệ cũng có thể dùng nhất kiếm trọng thương. Cái người gọi là phần tuyệt trần kia, thế mà có thực lực kinh người đến trình độ như vậy. Hơn nữa hắn còn không phải người trong thánh địa. Đã 2 giờ mà còn kịch liệt như vậy. Thật đáng sợ. Thiên hạ đệ thất dùng 2 tay bảo hộ ở trước bụng theo bản năng, nàng e sợ kinh hãi đến thai nhi trong bụng. Đại ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua. Tiêu Vân 10 phần tin tưởng nói, chỉ là thanh âm hơi có chút phát run. Tiểu cô mụ, ngươi không cần lo lắng, Vân ca ca không có việc gì đâu. Xem như đánh không lại phần tuyệt trần, cũng có thể dùng huyền chu lập tức trở về. Phượng Tuyết Nhi không ngừng an ủi Tiêu Linh Tịch. Bởi vì khí tức của Tiêu Linh Tịch vẫn luôn hỗn loạn, ánh mắt của nàng không có một khắc bình tĩnh qua. Trên mặt hiện đầy lo lắng, sợ hãi, trên trán một mực đổ ra mồ hôi. Tay Tiêu Linh Tịch một mực chộp vào bên trên tuyết y của Phượng Tuyết Nhi, nắm vô cùng chặt. Nàng lại cầu xin một lần nữa, Tuyết Nhi, xin ngươi mang ta đi tới. Ta thực sự rất lo lắng cho, ta, Vân ca ca hắn. Hắn nhất định không có việc gì. Phượng Tuyết Nhi an ủi, sau đó nhẹ nhàng cắn môi một cái, lo lắng trong lòng nàng, không có chút nào ít hơn so với Tiêu Linh Tịch. Hơn nữa nàng từng nghe Vân Triệt chính miệng nói qua. Hắn cũng không phải là đối thủ của phần tuyệt trần. Tiểu Triệt không thể có chuyện được. Phần đại ca cũng, hai người bọn họ không thể xảy ra chuyện. Phần tuyệt trần không phải là một người xấu, hắn đã cứu mệnh ta 2 lần. Nếu như hắn bị Tiểu Triệt giết chết, cả đời ta đều không cách nào an tâm. Ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn đều đánh lâu như vậy, đã đủ rồi. Thanh âm của Tiêu Linh Tịch mang theo sự kinh hoàng, thanh âm từ phương đông truyền tới lộ rõ ác chiến có biết bao thảm liệt. Tử chiến giữa hai người, vô cùng có khả năng một phương tử vong mới có thể đình chỉ. Nếu người chết là Vân Triệt, nàng sẽ đau đến không muốn sống. Nếu người chết chính là phần tuyệt trần, nàng cũng biết khó mà tiếp nhận. Thế nhưng ta đã đáp ứng qua Vân ca ca, ta không thể không nghe Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi hoảng hốt lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng nổ đùng đoàng đến từ phương đông bỗng nhiên đình chỉ, hơn nữa hồi lâu đều không có chuyển lại. Cỗ cảm giác áp bách mơ hồ từ ngoài mấy trăm dặm cũng ở lúc này biến mất. À, rốt cục, đánh xong rồi sao? Tiêu Vân nói nhỏ một tiếng. Đồng thời, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng trở nên thận trọng. Kịch chiến ròng rã hơn 2 canh giờ, không cách nào tưởng tượng ra kết quả lại thảm liệt đến loại trình độ nào. Phượng Tuyết Nhi vội vàng cầm lấy truyền âm ngọc, vô cùng khẩn trương truyền âm nói, Vân ca ca, ngươi có khỏe không? Có phải ngươi đã đánh bại hắn hay không? Truyền âm qua đi, bên trong mỗi một tức chờ đợi đều khiến cho người ta ngạt thở. Nhưng rất nhanh, thanh âm của Vân Triệt liền truyền trở về. Yên tâm đi, ta không sao, cũng không có khả năng sẽ có sự tình. Các ngươi không cần để tâm đâu, nhiều nhất 1 canh giờ nữa, ta sẽ trở về. Thanh âm của Vân Triệt rất là nhẹ nhàng thoải mái, 10 phần trung khí, giống như còn mang theo ý cười. Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Thiên Huyền Đông Hải. Vân Triệt chậm rãi thu hồi truyền âm ngọc, sau đó lạnh lẽo nhìn về phía phần tuyệt trần. Tóc của hắn đã hoàn toàn lộn xộn, toàn thân là áo rách quần manh, trừ miệng ra, trên người không nhìn thấy vết máu, nhưng lại đen ngấn giống như bị đốt cháy vậy. Trong miệng kịch liệt thở dốc. Nhưng vẫn kém xa phần tuyệt trần ở phía đối diện. Phần tuyệt trần đình chỉ công kích, ánh mắt của hắn giống như sói, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Khí tức trên thân yếu nhược hơn phân nửa so với lúc đầu, nhưng vẫn âm trầm, cuồng bạo, băng hàn như cũ, sát ý càng không có chút yếu bớt nào. ngươi đang cố ý tiêu hao lực lượng của ta. Bên trong con ngươi đen nhánh của Phần Tuyệt Trần, chớp động lên quang mang màu máu. Tính tình hắn cao ngạo tự phụ, lại có hận ý cùng sát ý sâu đậm đối với Vân Triệt, tất cả đều bị Vân Triệt dễ dàng chọc giận, trong cơn giận dữ điên cuồng tấn công, phía dưới điên cuồng tấn công càng là tức giận trong hai canh giờ này, hắn điên cuồng công kích Vân Triệt, cho tới bây giờ, huyền lực trên người đã suy giảm hơn 6 thành. Mà khí tức huyền lực của Vân Triệt chỉ giảm bớt không đến 3 thành. Một kiếm vừa rồi quấy lên sóng biển ngàn trượng, lúc nước biển lạnh như băng rơi xuống, đã xối ướt toàn thân của hắn, làm cho đầu óc băng lãnh của hắn bỗng nhiên nhận ra ý đồ của Vân Triệt. Vân Triệt không kinh không loạn, cười híp mắt nói, không sai, cuối cùng ngươi đã nhìn ra, chỉ có điều đánh suốt 2 canh giờ mới ý thức tới điểm này, ngươi thật sự là rất thông minh. Phần Tuyệt Trần cười lạnh, hắc ám chi kiếm trong tay phát ra tiếng oanh minh để cho người ta sợ hãi. Ngươi bây giờ ở trong mắt ta chỉ là một phế vật phải chết. Vô luận ngươi đủ nghịch tâm cơ thủ đoạn gì, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Ấy ra ra, xem ra ngươi không thông minh đều là do ta cất nhắc ngươi. Mặt Vân Triệt tràn đầy ý cười, ta có thể chỉ thủ không công liên tục 2 canh giờ, cũng không chết không trọng thương, xem như thằng ngu cũng nên rõ ràng, lấy thân pháp cùng tốc độ của ta, ngươi bây giờ muốn giết ta. Căn bản chính là người si nói mộng. Lúc trước Phần Tuyệt Trần toàn lực công kích, vô luận lực lượng hay là thanh thế đều vô cùng dọa người. Nhưng bây giờ Vân Triệt đã hoàn toàn xác định, Phần Tuyệt Trần ở trên thân pháp cùng tốc độ, tuyệt đối kém hắn một đoạn. Trước đó hắn đã quyết định lấy loại phương thức này quyết đấu với Phần Tuyệt Trần, chính vì tin tưởng mình ở trên phương diện tốc độ cùng thân pháp nhất định có ưu thế không nhỏ. Hiện tại xem ra, loại ưu thế này chẳng những tồn tại, hơn nữa còn lớn hơn một chút so với hắn dự đoán. Nếu bây giờ, Phần Tuyệt Trần đã trải qua phát giác, cũng tự nhiên là không cách nào lại tiếp tục. Mà Vân Triệt cũng không chuẩn bị tiếp tục chỉ thủ không công. Con! Đột nhiên hồng quang lóe lên, kiếp thiên kiếm đã bị Vân Triệt nắm trong tay, dưới kiếm thế vô cùng cường hoành, sóng biển, tiếng gió gào thét hoàn toàn lắng lại, giống như bị triệt để đóng băng vậy. Vẻ cười nhạt trên mặt Vân Triệt cũng thay đổi thành trầm thấp, hắn cười lạnh nói, hơn nữa, người không thể còn sống rời đi nơi này hôm nay chính là ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi muốn trực tiếp giao thủ với hắn. Mạt Lị thấp giọng nói, mặc dù huyền lực của hắn đã hao mòn hơn phân nửa, nhưng cũng không có đạt tới trạng thái mong muốn của ngươi, bây giờ ngươi muốn cưỡng ép giao thủ với hắn, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Không sao. Vân Triệt rất là trấn định nói, mặc dù huyền lực của hắn cao kinh người, nhưng hắn cũng không thể khống chế tốt cỗ lực lượng này, hơn nữa tốc độ tiêu hao cũng nhanh hơn nhiều so với huyền lực bình thường. Trước đó ta chỉ thủ không công, vậy mà hắn có vài lần suýt nữa đả thương ngược lại bản thân. Xem ra, hắn bị cừu hận mê tâm, nóng lòng cầu thành, chỉ chuyên chú tăng lên. Không có quá nhiều thời gian đi củng cố vững chắc. Huyền lực Phần Tuyệt Trần, tăng vọt là thông qua phương pháp hấp thu dung hợp ma nguyên trong miệng Mạt Lị, mà không phải là bản thân tu luyện được, lại trong thời gian ngắn ngủi, nên nó không thể đạt tới trạng thái hoàn toàn phù hợp với thân thể, từ đó cũng không cách nào làm ra khống chế hoàn mỹ vô khuyết. Ồ, nguyên lai ngươi đã nhìn ra. Mạt Lị thản nhiên nói. Thêm ưu thế vũ khí của ta cùng nhược điểm tính cách của hắn. Coi như hắn còn có 4 thành lực lượng, ta muốn đánh bại hắn cũng không phải là không thể được. Hai tay Vân Triệt nâng kiếp thiên kiếm lên, chỉ một thoáng sau mặt biển dưới chân Vân Triệt đã có sóng lớn nổ lên, một cỗ lực lượng trầm trọng tới cực điểm bức xạ ra, tâm thần tất cả hải thú trong khu vực mấy trăm dặm xung quanh đều trở nên hồi hộp, toàn thân co rúm lại như bị định thân vậy, một cử động nhỏ cũng không dám. Trong nháy mắt đó, một tôn thượng cổ ma thần bỗng nhiên hàng thế, mang vô thượng uy áp bao phủ xuống thế gian. Đồng tử lạnh lùng của Phần Tuyệt Trần có sát na co rúm lại, ánh mắt bị hút vào cự kiếm màu đỏ trên tay Vân Triệt. Khí tức của Vân Triệt không làm cho hắn cảm thấy áp lực, nhưng một khắc thanh cự kiếm màu đỏ kia xuất hiện ở trong tay Vân Triệt, lại khiến hắn có một loại cảm giác trầm trọng, ngạt thở. Hơn nữa, lúc hắn nhìn chăm chú vào thanh kiếm này, khí tức trong lồng ngực bỗng nhiên trở nên náo động, toàn thân nổi lên một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Loại cảm giác này không có theo huyền khí vận chuyển mà chậm lại, ngược lại càng tăng lên, khiến cho hắn khó chịu. Như bị đồ vật gì đó đang hung hăng xé rách ngũ tạng cùng linh hồn của hắn. Khuôn mặt Phần Tuyệt Trần vặn vẹo, đột nhiên rời ánh mắt đi, loại cảm giác khó chịu kia mới thoáng giảm bớt nhưng chỉ là thoáng giảm bớt mà thôi. So với lần đầu gặp Hồng Nhi trên Thái Cổ Huyền Chu, dưới sự phàm ăn của nàng, kiếm thế bây giờ của kiếp thiên kiếm đã không thể so sánh nổi, ẩn ẩn có một loại uy thế vừa hiện liền kinh thiên địa. Nhưng loại biến hóa này đối với Vân Triệt mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì biên độ kiếp thiên kiếm lớn lên đã siêu việt biên độ lớn lên của hắn. Lại thêm trong khoảng thời gian này hắn toàn lực tăng huyền lực của băng vân nữ tử lên, gần 3 tháng không có động chạm đến kiếp thiên kiếm, lúc này nắm kiếp thiên kiếm trong tay, lại có một loại cảm giác cố hết sức, thậm chí muốn buông bỏ. Đến cùng thì 3 tháng này Hồng Nhi đã ăn vụng bao nhiêu đồ vật? sẽ không phải là ăn vụng một thanh Bá Hoàng kiếm đi. Không luận đến kiếm thế vô cùng khủng khiếp của Kiếp Thiên kiếm, chỉ vẻn vẹn loại cảm giác nặng nề như núi kia đã. Vân Triệt cẩn thận phỏng đoán, ít nhất cũng phải vượt qua 100 vạn cân. Khuôn mặt Vân Triệt một mảnh yên tĩnh, thậm chí có tư thái nắm chắc phần thắng. Sau khi Kiếp Thiên kiếm xuất hiện, thần sắc của Phần Tuyệt Trần trở nên dị thường, hắn có chút nghi hoặc nhưng không có để ở trong lòng. Kiếm này tên là Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, để cho ta xem một chút, ngươi có thể ở trước mặt nó trèo chống bao lâu. Thanh âm của Vân Triệt vừa dứt, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, trạng thái luyện ngục được mở ra, huyền lực toàn thân tăng vọt, hỏa diễm dấy lên, Kiếp Thiên kiếm đánh xuống huyền lực của hắn vốn kém xa Phần Tuyệt Trần, bây giờ có Kiếp Thiên kiếm ở trong tay, sẽ tạo thành hao tổn to lớn đối với hắn, cũng làm cho hắn không cách nào trì hoãn nữa. Công kích đơn giản không có sử dụng bất luận một cái huyền kỹ gì, chỉ dẫn động lực lượng toàn thân của Vân Triệt. Uy thế khổng lồ, giống như có một tòa núi cao nện xuống giữa trời. Ánh mắt Phần Tuyệt Trần ngưng lại, toàn thân phóng xuất ra hắc quang so với đêm tối còn muốn thâm thúy hơn, kiếm trong tay càng bị hắc quang hoàn toàn bao phủ, hắc ám huyền lực ở trên thân kiếm cuồng bạo đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi điên cuồng bộc phát, mang theo âm thanh xé rách không gian, hoành không đánh tới Kiếp Thiên kiếm. Chính diện ngạnh kháng cùng trọng kiếm, không phải là hành động sáng suốt, thậm chí có thể nói là hành động ngu xuẩn. Mặc dù Phần Tuyệt Trần biết rõ, cũng vẫn phải làm như vậy. Bởi vì lòng tự trọng của hắn vô cùng mãnh liệt. Đây cũng là nhược điểm tính cách trong miệng Vân Triệt. Cong. Song kiếm chạm vào nhau, tiếng vang kinh thiên động địa, xuyên vân chấn biển truyền ra, hải vực phía dưới hai người hóa thành tràng cảnh còn đáng sợ hơn so với biển động, mấy trăm đạo sóng lớn gào thét mà lên, xông thẳng tới chân trời. Bên trong sóng to gió lớn, quang mang xích hồng cùng đen kịt đụng vào nhau vẫn vô cùng chói mắt. Hai thanh kiếm phát ra hai loại ánh sáng giao hội gắt gao, Kiếp Thiên kiếm vẫn tỏa ra thần uy màu hồng như cũ. Còn hắc kiếm trong tay Phần Tuyệt Trần đã uốn cong thành một vầng trăng đen nhánh, nhưng không có bẻ gãy, mà mạnh mẽ đỡ được đòn công kích của Kiếp Thiên kiếm. Ánh mắt hai người xuyên qua thân kiếm, nhìn chòng chọc vào nhau, khuôn mặt cách nhau không đến 3 thước, sắc mặt hai người một cái bình thản, một cái băng hàn, nhưng trong lòng lại tràn đầy chấn kinh. Vân Triệt chấn kinh vì Phần Tuyệt Trần ở dưới tình huống huyền lực hao tổn rất lớn, lại lấy một thanh hắc kiếm chỉ có hơi thở vương huyền, cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của Kiếp Thiên kiếm. Dưới huyền lực vô cùng cường đại của hắn, thân kiếm đều không có bị nện gãy. Phần Tuyệt Trần càng khiếp sợ khi Vân Triệt chỉ có cảnh giới vương huyền, thế mà ở dưới một kiếm toàn lực của hắn lại không bại. Hắc kiếm trong tay Phần Tuyệt Trần vốn là một thanh địa huyền kiếm, mấy năm ở trong tay Phần Tuyệt Trần đã nhanh chóng lớn lên, thanh địa huyền kiếm này bị hắc ám huyền lực hắn phóng ra ảnh hưởng, nên xảy ra chất biến, ở trong mấy năm ngắn ngủi, vì hấp thu số lượng lớn hắc ám huyền khí, mà trở thành một thanh vương huyền kiếm cấp thấp. Vương huyền kiếm ở trong Thương Phong quốc được tính là kiếm trung chi đế, ở Thiên Huyền đại lục cũng là cực phẩm trong kiếm, nhưng nếu đối đầu với Kiếp Thiên kiếm của Vân Triệt thì nó tuyệt đối ở thế yếu. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn chính diện ngăn lại công kích của Vân Triệt. Rất hiển nhiên, huyền lực của hắn dù hao tổn rất lớn, cũng tuyệt đối vượt qua Vân Triệt. Hai mắt Phần Tuyệt Trần trở nên âm hàn như hung lang khát máu, đột nhiên hắc quang trên người tiếp tục bành trướng thêm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được hắc ám huyền lực trên người lập tức loạn cả lên. Giống như nhìn thấy cái gì kinh hãi vậy. Mà hắc quang trên thân kiếm chẳng những không có bành trướng, ngược lại bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó ở trong vặn vẹo tiêu tán chút một, giống như bị một cái lỗ đen không nhìn thấy im ắng thôn phệ. Bỗng nhiên áp lực đến từ Phần Tuyệt Trần yếu bớt, ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ, kim ô viêm toàn thân tăng vọt, Kiếp Thiên kiếm toàn lực đẩy về trước. Cánh tay cầm kiếm của Phần Tuyệt Trần bị hung hăng chấn khai, một cỗ cự lực trùng điệp đánh vào trước ngực của hắn, để hắn rên lên một tiếng, thân thể bay ra như lá rách bên trong gió lốc. Ồ. Vân Triệt một mực ngưng tụ tâm thần, không có chú ý tới biến hóa hắc ám huyền lực của Phần Tuyệt Trần, nhưng Mặt Lị lại để ở trong mắt, chỗ sâu trong đôi mắt lập tức hiện lên một vòng sáng kỳ dị. Thế rằng co chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, lợi dụng Phần Tuyệt Trần có sức mà không dùng được, hai người chính thức giao thủ đối mặt, nhưng người có huyền lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối như Phần Tuyệt Trần lại bị Vân Triệt dùng ưu thế về vũ khí dùng một kiếm đánh bay, dễ dàng chiếm thượng phong, khiến Vân Triệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cười lạnh một tiếng, Kiếp Thiên kiếm hoành không, thân thể xông về phía trước như gió lốc, Phần Tuyệt Trần, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Ta xem ngươi có thể chống nổi mấy kiếm. Phần Tuyệt Trần liên tiếp lật ra sau mười mấy bước mới giữ vững thân thể ở trong không. Vân Triệt đánh ra trọng kiếm làm sao có thể giống tiểu khả, mặc dù chỉ bị kiếm phong chấn khai, nhưng lại khiến khí huyết toàn thân hắn sôi trào, lục phủ ngũ tạng gần như lật lên. Mà loại trình độ này đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là nội thương nhỏ nhẹ, bình thường coi như nhận trọng thương gấp 10 lần. Hắn cũng không một chút nhíu mày, nhưng chẳng biết tại sao lúc này, có một cỗ cảm giác khó chịu không rõ lần thứ hai đánh tới, để hắn có chút mê muội muốn nôn. Bên trong tiếng gầm gừ, Vân Triệt đi đến trước người, Kiếp Thiên kiếm mang theo khí thế sơn nhạc lấp đỉnh đánh xuống lần thứ hai. Trong con mắt Phần Tuyệt Trần phóng xuất ra quang mang giống như máu tươi, hắc ám huyền lực toàn thân cuồng bạo dâng lên. Cong! Bão táp khổng lồ quét sạch hướng bốn phương tám hướng, một mảnh gợn sóng không gian bao trùm chừng mấy chục trượng xuất hiện ở chung quanh hai người. Kiếp Thiên kiếm cùng hắc kiếm chạm vào nhau lần nữa, lần này hắc kiếm gần như xếp thành ích trăng tròn lần nữa, thân kiếm khẽ run, phát ra tiếng tê minh như quỷ khóc. Song kiếm va chạm vẫn không có dừng lại, trong nửa hơi ngắn ngủi, lực lượng hắc kiếm cấp tốc suy yếu. Ầm! Viêm quang cùng hắc quang đồng thời nổ tung, hai người hướng hai phương hướng ngược nhau bay ra ngoài. Nhưng Vân Triệt xoay chuyển một cái ở trong không trung, liền khống chế được cân bằng, còn Phần Tuyệt Trần thì xa xa bay rớt ra ngoài, cánh tay cầm kiếm bị va chạm thành một cái góc độ kinh người, gần như bị bẻ gãy. Vân Triệt đã khôi phục thăng bằng không có cho Phần Tuyệt Trần, ở vào thế hạ phong một chút cơ hội thở dốc, huyễn quang lôi cực được phát động, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang, Kiếp Thiên kiếm hung ác đánh xuống, mang theo tiếng oanh minh như lôi đình. Cong! Ầm! Ầm! Cảnh tượng giống như là thương thiên hung hăng đánh xuống. Tiếng gầm kinh khủng cuốn lấy sóng biển quanh quần ở giữa thiên địa, khiến bầu trời rung động. Mỗi một Vân Triệt kiếm đánh xuống, đều đẩy lui Phần Tuyệt Trần ra xa, hắc kiếm trong tay hắn lần lượt biến hình, mặc dù từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, nhưng gần như mỗi một lần đều bị đập thành hình trăng tròn, thỉnh thoảng biểu lộ của Phần Tuyệt Trần trở nên vặn vẹo, thỉnh thoảng lại là thống khổ, thỉnh thoảng không cam lòng, thỉnh thoảng dữ tợn. Rầm rầm. Bên trong tiếng nổ rung trời, Phần Tuyệt Trần bị oanh lui hơn 10 dặm xa, khí huyết toàn thân đã hoàn toàn sôi trào. Trong miệng không ngừng phun ra máu đen. Ở dưới Kiếp Thiên kiếm của Vân Triệt, từ kiếm thứ nhất bắt đầu, hắn liền hoàn toàn ở vào thế yếu, cơ bản chỉ có lực chống đỡ. Thậm chí ngay cả chống đỡ, đều là càng ngày càng miễn cưỡng. Phượng Hoàng Thiên Lang chạm. Âm thanh Thiên Lang gào thét cùng tiếng Phượng Hoàng huýt dài vang lên trên bầu trời. Phần Tuyệt Trần như một đạo lưu tinh bay đi, hung hăng đập ở bên trên bãi đá ngầm, toàn bộ đá ngầm bị đụng chạm hóa thành bột phấn. Phía sau của hắn, có một khe rãnh sâu không thấy đáy vắt ngang trên mặt biển, thật lâu không có biến mất. Giống như mảng lớn hải vực này đã bị cắt thành hai nửa. Khục, khụ khụ. Phần Tuyệt Trần dẫm lên nước biển, lảo đảo đứng dậy, trong miệng không ngừng ho ra máu đỏ của con người. Chuyện gì xảy ra đến cùng thì lực lượng của ta bị làm sao? Vì sao lại mất đi khống chế? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cỗ sóng gió cuồng bạo ở sau lưng nhanh chóng tiếp cận. Phần Tuyệt Trần hung hăng nuốt tinh huyết trong miệng xuống, mang theo sát khí ngất trời xoay người lại. Thứ đầu tiên ánh mắt của hắn đụng chạm không phải là Vân Triệt, mà là một thanh cự kiếm màu đỏ còn to hơn thân thể Vân Triệt. Khí huyết toàn thân hắn lập tức bốc lên, cảm giác linh hồn bị đâm đâm khó chịu đánh tới lần thứ hai. Trong chớp nhoáng này, rốt cục hắn cũng ý thức được cái gì? Là thanh kiếm kia. Cảm giác khó chịu dị thường kia xuất hiện khi ánh mắt hoặc lực lượng của hắn tiếp xúc đến thanh kiếm kia. Bỗng nhiên huyền lực mất khống chế giống như bị thôn phệ biến mất. Cũng là lúc mình đụng chạm vào thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia. Khắc chế lực lượng của ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.